cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 977, chương 966. Yêu thích ngươi gọi thịt heo đôn miến. Này, những thứ này đều là Luân gia. Đường Quả Nhi khiếp sợ nhìn hai đại hòm lễ vật, miệng nhỏ có thể nhét vào đánh nàng rắm rắm bóng cao su rồi. Không phải người ta, là ngươi, Đường Chăn nói rằng, Luân gia. Đường Quả Nhi không xác định hỏi, không phải người ta, là ngươi, Đường Đường, Luân gia, Đường Đường, gạch chéo ngược, mũ o mũ, tương đương. Đường Quả Nhi bắt đầu nhảy nhót, hưng phấn nhảy nhót, vây quanh dương hành lý, vây quanh Đường Chăn Đường Xương nhảy nhót, hoan hô nhảy nhót. Đường Chăn gặp tiểu muội muội hưng phấn như thế, nhắc nhở, Đường Quả Nhi, người tiểu thí thí không đau sao? Đừng nhảy, tiểu thí thí sẽ đau đến, nhanh lên một chút đi trên giường nằm úp sấp. Cáp, Đường Quả Nhi sững sờ ở tại chỗ, mắt to quay tít, lúc này mới nhớ tới đến, nàng nhưng là rắm rắm nở hoa người, mới vừa trên Đức Hoa Ca bệnh viện nhìn bệnh, bao nhiêu chùi rồi điểm thuốc mỡ, lúc này không nên nhảy tương đáp, mà hẳn là nằm lì ở trên giường, nằm lên thang lầu, nằm úp sấp bước đi, một cao hứng, liền quên, hô hô hô tương đương, cái mông ngươi không đau rồi. Đường Xương nhẫn nhịn cười hỏi, sớm nhìn ra cái này tiểu nhân tinh rắm rắm không có chuyện gì. Tương Ninh tỷ trước khi đi cũng là như thế lặng lẽ nói cho Đường Xương. Xương sao làm, còn muốn hay không rắm rắm đau? Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi không có gì để nói. Bình thường cơ linh không gì sánh được đầu nhỏ đã không đủ dùng rồi. Đường Chăn giải vây cho nàng. Đường Đường, lại đây, tỷ tỷ nhìn ngươi cái mông. Thuốc mỡ có phải là muốn đổi rồi? Đường Quả Nhi nhìn Đường Chăn, chần chờ hỏi, tỷ tỷ ngươi nghĩ thoát luân ra quần quần. Ta nhìn ngươi một chút thuốc mỡ, đó chính là muốn thoát luân ra quần rồi. Ngươi thoát luân ra quần quần luân ra là sẽ không đồng ý, bởi vì luân ra thẹn thùng. Đường Chăn, ngoặc kép, kia để ca ca đi ra ngoài có thể không? Luân ra cái mông chỉ có thể luân ra chính mình nhìn. Đường Quả Nhi kiên quyết không cởi quần. Một cởi quần nàng liền muốn hiện hành rồi. Đường Xương cười nói, Đường Đường, rắm rắm đau lời nói cũng nhanh chút nằm úp sấp. Không muốn tổng nhảy nhót, sẽ dạn nứt. Đường Quả Nhi theo dõi hắn, ngạo kiều nói, hừ, không nằm, luân ra mới không nằm. Thời khắc này, nàng tiểu thí thí căn bản không đau rồi. Hoàn toàn không đau đớn chuyện này. Nàng hóa thành một cơn gió, xung tới cửa, đem trong hành lang Bạch Tinh Tinh ôm vào trong lòng. Chớp mắt lại xông về, hỏi lần nữa, tỷ tỷ, những thứ này đều là luân gia, đều là ngươi. Đường Chăn nói rằng, ngươi thật không đau sao? Hoa luân gia trời a. Đường Quả Nhi toàn làm không nghe sau một câu. Nàng vây quanh hai cái mở ra dương hành lý xoay vòng vòng, nhìn bên trong lễ vật cùng đồ ăn vặt, di già di dầm, hưng phấn không thể chính mình. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cảnh giác nhìn về phía Đường Xương, nói, tiểu Xương, ngươi có hay không trộm luân ra? Đường Xương mũi đều muốn tức điên, mặc kệ nàng, sẽ trộm ta cũng sẽ không hiện tại đối với ngươi giảng. A, ngươi thật nghĩ trộm luân ra? Gặp Đường Xương không nói lời nào, Đường Quả Nhi tựa hồ chắc chắc hắn là bị nói trúng rồi tâm sự. Không có, Đường Xương tức giận nói, ta mới không lạ gì ngươi chút ít đồ này. Này đều cái gì a? Hừ, đều là luân gia. Đường Quả Nhi bỏ lại chó con, ngồi xổm ở dương hành lý vừa bắt đầu lật xem, cầm lấy búp bê Barbie, chớp chớp mắt to, bỗng nhiên nâng đến bên mép điên cuồng một trận hôn. Này này cho ăn, ngươi làm gì thế? Quá mất mặt rồi. Đường Xương nói rằng, bẹp bẹp bẹp bẹp bẹp, điên cuồng đứa nhỏ còn đang điên cuồng hôn nhẹ bên trong. Đường Sương cùng Đường Chăn liếc mắt nhìn nhau. Đường Sương ghét bỏ nói, đều không phá ra đến, như vậy không sạch sẽ, muốn rửa sạch một lần mới có thể hôn. Búp bê Barbie còn đang túi đóng gói bên trong, túi đóng gói bên ngoài ai biết chạm qua cái gì, rất có thể không sạch sẽ. Luân gia không chê, Đường Quả Nhi hào khí nói, bẹp bẹp bẹp, Đường Sương nói với Đường Chăn, tiểu hài tử này khả năng cao hứng điên rồi. Không nên nói như vậy muội muội. Đường Chăn đến, cùng thận trọng một ít, rên tương đương, Đường Quả Nhi nguýt một cái Đường Sương. Bỏ lại búp bê Barbie, bắt đầu tìm ăn, nhìn thấy hải sản đại lễ vật, thèm nhỏ dãi, bạo lực xé ra đến, hoành tương đương gói quả lớn bên trong một chồng lớn bọc nhỏ chớp mắt vung trên đất rồi. Hô hô hô tương đương không phải cố ý. Luân gia nhặt lên đến, Đường Quả Nhi gặp tỷ tỷ cùng ca ca đều nhìn chằm chằm nàng không nói lời. Nào, biết mình quá nóng ruột, xấu hổ nói, nhanh lên một chút nhặt lên đến. Đường Sương nói rằng, Đường Quả Nhi gì già gì dầm chính mình một bao nhặt. Toàn bộ nhặt xong sau, Đường Chăn đem nàng gọi đến bên người, cùng nàng đồng thời thanh lý hai đại hòm lễ vật. Nhìn bên trong đều có gì đó, cái này Đường Quả Nhi vui, cùng mấy chính mình tàng bảo hòm một dạng siêu có cảm giác thành công. Hì hì hì, hoa, cái này quá tuyệt rồi. Ồ, là con chim nhỏ, Luân gia sớm liền muốn rồi. Tiểu Sương vẫn không cho Luân gia mua. Mỗi kiểm tra một dạng, mặc kệ món đồ gì, nàng đều muốn cùng tán thưởng đồ vật của chính mình. Mặc kệ tốt vẫn là xấu, nói chung đều là tốt đẹp. Đường Sương nhìn tiểu hài tử này, tuy rằng có chút điên điên khùng khùng, gào to, thế nhưng tâm thái rất tốt, không có chọn ba nhặt bốn, rất thấy đủ. Toàn bộ kiểm tra xong xuôi sau, Đường Quả Nhi nhìn chằm chằm bỏ qua một bên hải sản gói quà lớn, không thể chờ đợi được nữa hỏi, tỷ tỷ, Luân gia có thể ăn cái kia sao? Ngón tay út hải sản gói quà lớn. Chờ chút đã, Đường Chăn nói rằng, biết những thứ đồ này đều là ai đưa cho ngươi sao? Đường Quả Nhi gật gù. Loại này vấn đề nhỏ đừng hòng hỏi cũng bạn nhỏ. Bạn nhỏ thông minh lắm. Là thúc thúc, a di bác gái đại gia tỷ tỷ ca ca muội muội tiểu đệ hòa hòa. Chấm ngoặc kép. Tương đương này nói đến cùng là đúng hay là sai? Đường Chăn không xác định. Ngốc cô nương lấy ánh mắt nhìn về phía Đường Sương, xin tiểu đệ đi giáo dục. Giáo dục đại bổng giao cho Đường Sương. Đường Sương nhìn cười hì hì Đường Quả Nhi nói, nói không sai, có chút khôn vặt mà. Hì hì hì, ha ha tương đương. Đường Quả Nhi bị khen đầu tiên là rụt rè cười, tiếp cười to, vui khôn tả, một điểm không có bởi vì là khôn vặt mà bất mãn. Ở nàng lý giải bên trong, tiểu hài tử chính là khôn vặt. Lời này không có nói sai, là đạo lý này. Đường Sương nói tiếp, những này là fan của ngươi đưa cho ngươi. Fan biết không? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút, gật đầu, liên quan với ăn, nàng bao nhiêu đều biết một ít. Chỉ là không nhận ra mà thôi. Biết, xì sụp loại kia, mụ mụ sáng sớm sẽ làm cho mọi người ăn. Đường Sương cộng Đường Chăn, gạch dưới, Đường Sương. Không phải xì sụp loại kia, là chỉ yêu thích thúc thúc của ngươi A-di tỉ tỉ các ca ca. Bọn họ là fan của ngươi, bọn họ rất yêu thích ngươi, cảm thấy ngươi đáng yêu. Sở dĩ đưa những lễ vật này cho ngươi, hiện tại xin khởi động ngươi cái ót suy nghĩ một chút. Thu đến người khác lễ vật nên làm gì? Đường Quả Nhi nhẹ nhàng ồ một tiếng, thế mới biết fan trừ bỏ có thể ăn, còn có thể là người cho nàng tặng quà người. Nguyên lai yêu thích nàng người gọi fan, kia yêu thích tỷ tỷ người gọi gì? Miến, Đường Chăn, ngoặc kép. Người yêu thích ta cũng gọi là fan, Luân gia cũng gọi là fan, tỷ tỷ cũng gọi là fan, Tiểu Sương nắm, Tiểu Sương cũng gọi là fan sao? Ồ tương đương Tiểu Sương mộc có người thích, mọi người đều không thích Tiểu Sương. Trừ bỏ Luân ra, Đường Sương nhìn một chút bàn tay của chính mình. Tấm này thiết trưởng thủy thượng phiêu đã rất lâu không có nổi. Có phải là phai nhạt ra khỏi giang hồ quá lâu? Trên giang hồ đã không còn hắn truyền thuyết. Có muốn hay không đánh tiểu hài tử? Để tiểu hài tử này truyền bá đại danh của hắn. Tương đương toán rồi. Tiểu hài tử này tiểu thí thí còn chưa khỏe toàn đây. Lông dê không thể vẫn ở một cái dê trên nhổ. Bất quá thân thể đả kích có thể miễn. Tinh thần đả kích không thể. Đường Sương, yêu thích ta cùng tỷ tỷ người gọi fan. Yêu thích ngươi gọi thịt heo đôn miến. Đường Quả Nhi lần này chính thông minh lắm. Một hồi liền nghe rõ ràng Tiểu Sương lời nói. Lại là đang mắng nàng là lợn nhỏ. Cái này đại ma vương. Nàng dùng mắt to trừng Đường Sương. Chuẩn bị dùng manh manh sóng đem hắn đánh thành plasma. Đường Sương, ngươi đừng như vậy trừng ta nha. Lại trừng ta liền đem ngươi ăn đi. Trước tiên hôn 100 lần ăn nữa rơi. Đường Quả Nhi lập tức không chừng. Vừa nãy cũng đã bị Tiểu Sương lén lút thân rất nhiều lần. Thật nhiều nước bọt lưu tại nàng khuôn mặt nhỏ bé lên. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.